Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 947, chính thức mạnh nhất đế vương. Đại kết cục, thật không phải đại sư huynh, là nhân loại có thể chính thức được phát triển, ta không thể không nói như vậy. Thông Thiên giáo chủ sau khi nói xong, liền đem thanh bình kiếm nhổ ra. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên ở Lý Thừa Càn sau lưng ra tay, điều này làm cho phía dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cả kinh. Cũng không cố được chỉ huy khoa học kỹ thuật chiến sĩ đối kháng đại thương cùng đại đường liên quân, liền vội vàng bay lên giữa khoảng không đem Lý Thừa Càn ôm vào trong ngực. Đồng thời mở miệng đối với Thông Thiên giáo chủ nói, ngươi và ta ba người chính là một sư đồ. Từ nhỏ đến lớn cũng sinh hoạt tại cùng một nơi. Ngươi vì sao phải ở đại sư huynh sau lưng ra tay? Nguyên bản ta vẫn cảm thấy khoa học kỹ thuật mới là nhân loại phát triển quan trọng. Thế nhưng ở ta tiếp xúc được những này viêm đế tộc nhân, ta mới chính thức lĩnh ngộ được cái gì là phát triển. Bất kỳ hướng ra phía ngoài vật đòi lấy, cũng không phải chúng ta bản thân nắm giữ. Chỉ có để chúng ta bản thân trở nên cường đại, mới có thể để địa cầu người chính thức được phát triển. Thông Thiên giáo chủ mở miệng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, khó nói ngươi đem ngươi bản thân xem là người địa cầu không được. Đừng quên chúng ta là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ chủng tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên giáo chủ nói, nhị sư huynh không cần ngốc. Nếu như nơi sâu xa trong vũ trụ chủng tộc có thể trên trái đất sinh tồn, sư phụ cần gì phải để chúng ta tới làm tất cả những thứ này? Chính hắn vì sao không tự mình động thủ đây? Như vậy chẳng phải là càng thêm thuận tiện? Cần gì phải leo lên cái này mấy ngàn năm lâu dài đây? Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói, nguyên lai Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ ba người vẫn cho rằng chính mình thực sự không phải là người địa cầu, mà là tới từ nơi sâu xa trong vũ trụ chủng tộc. Nhiệm vụ bọn họ chính là trợ giúp chính mình chủng tộc thuộc địa bóng, mà muốn thuộc địa bóng điều kiện tiên quyết chính là để địa cầu người thả vứt bỏ thuộc về bọn hắn ưu thế, mà lựa chọn cùng ỷ lại với khoa học kỹ thuật. Cứ như vậy người địa cầu làm mất đi bọn họ quý giá nhất đồ vật. Cái này chân quý đồ vật bao quát người địa cầu sức tưởng tượng, suy nghĩ lực, cùng với tiến thủ nghị lực, đồng thời còn có thân tình, hữu tình, ái hình, vì là tiêu diệt những cái viêm đế bộ lạc tộc nhân. Sư huynh đệ ba người coi như là vắt hết tâm cơ, muốn từng cái đem bọn hắn diệt trừ, e sợ cũng không dễ dàng như vậy làm được. Thậm chí bọn họ còn có thời cơ tiếp tục truyền thừa tiếp. Mà Thông Thiên giáo chủ nhiệm vụ chính là đem những cái não bộ khai phá vượt mức quy định người thu làm môn hạ, trên danh nghĩa là cho bọn họ an thân lập mệnh chỗ, trên thực tế là làm tướng bọn họ tụ tập lại, sau đó lợi dụng thương chu cuộc chiến đem bọn hắn một lần tiêu diệt. Cứ như vậy bọn họ liền đạt đến chính mình mục đích. Thế nhưng là ở thời gian dài tiếp xúc dưới, để Thông Thiên giáo chủ cảm giác được chính mình sư huynh đệ ba người chỉ sợ là bị lừa. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ cảm thấy chính mình chính là người địa cầu. Hơn nữa Thông Thiên giáo chủ lại thông qua nhiều lần chứng thực, rốt cục ra kết luận, cái kia chính là mình là điển hình người địa cầu. Hắn từng nghĩ tới đem chuyện nào nói cho Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng là cuối cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, coi như mình nói bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng. Vì lẽ đó Thông Thiên giáo chủ một mực chờ đợi chờ một cái thời cơ, một cái có thể thuyết phục chính mình hai vị huynh trưởng thời cơ. Thế nhưng là cuối cùng đến Thái Thượng Lão Quân sinh mệnh đi tới điểm cuối, Thông Thiên giáo chủ cũng không có tìm được cái này thời cơ. Tuy nhiên ba người hiện đang ở cung điện, vốn chính là một cái có thời gian khác biệt không gian. hơn nữa thời gian giảm bớt tốc độ so với thiên đình còn muốn lớn hơn. Đồng thời cùng thiên đình không giống là thời gian giảm bớt tốc độ là có thể làm người khống chế. Cũng tạo thành ba người nắm giữ vạn tái thọ mệnh ảo giác. Thế nhưng là dù vậy, người vẫn có sinh lão bệnh tử. Cuối cùng Thái Thượng Lão Quân không có chiến thắng năm tháng. Vì vậy đi tới sinh mệnh phần cuối, mà chính là bởi vì Thái Thượng Lão Quân chết, càng thêm để Thông Thiên Giáo chủ khẳng định, huynh đệ mình ba người chính là người địa cầu, căn bản vô pháp chạy trốn sinh lão bệnh tử tồn tại. Vì vậy liền đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lên việc này. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cho là như vậy. Đồng thời còn mạnh mẽ dạy dỗ một trận Thông Thiên Giáo chủ. Nói hắn là cùng những người địa cầu kia ngốc thời gian quá dài, để hắn sản sinh ảo giác. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Thái Thượng Lão Quân gen truyền thừa xuống. Đây cũng chính là sau đó xuất hiện lão tử chuyển thế nguyên nhân. Cuối cùng dĩ nhiên trở thành Lý Thừa Càn. Từ đó về sau, Thông Thiên Giáo chủ không nhắc lại nữa quá chuyện này. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy Thông Thiên Giáo chủ đã muốn minh bạch. Tự nhiên cũng là không tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thông Thiên Giáo chủ sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt nhất phản bội. Cái này không khỏi để Nguyên Thủy Thiên Tôn vô pháp tiếp nhận. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hí lên liệt phế hướng về Thông Thiên Giáo chủ chất vấn thời điểm, người bị thương nặng Lý Thừa Càn lần thứ hai đem càn khôn lỗ sâu phóng xuất. Càn khôn lỗ sâu trong chớp mắt lớn lên. Sau đó bắt đầu phát sinh năng lượng vặn vẹo. Sau đó Lý Thừa Càn cười lớn đối với Lý Thái nói: hết thảy đều đã không kịp. Ba cái vị diện triệt để đã hoàn thành dung hợp, đã có thể chịu đựng lên sư phụ hắn đích thân tới địa cầu. Lập tức sư phụ liền biết chỉ huy chúng ta chủng tộc đi tới địa cầu. Đến thời điểm đó các ngươi đem toàn bộ trở thành chúng ta nô lệ, bao quát ngươi và ta Hani hoàng đệ. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, càn khôn lỗ sâu liền xuất hiện một trận vặn vẹo, một đội tua vòi đã từ càn khôn lỗ sâu bên trong vươn ra. Đồng thời một thanh âm ở càn khôn lỗ sâu bên trong nói: các đồ nhi, các ngươi sẽ không trở thành sai, ta là các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, không cần hỏi mọi người cũng biết. Đây là Thông Thiên Giáo chủ ba người sư phụ tới. Thế nhưng là Thông Thiên Giáo chủ nhưng không có giống Nguyên Thủy Thiên Tôn một dạng quỳ xuống hành lễ, mà là mở miệng hỏi: sư phụ, việc đã đến nước này ngươi cũng không cần lại có gì có thể ẩn giấu. Chúng ta là anh em ba người đến cùng phải hay không người địa cầu? Nghe được Thông Thiên Giáo chủ, càn khôn trong trùng động có người nói: năm đó ta ở trong vũ trụ lữ hành thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện cái này tinh cầu xinh đẹp, vốn định đem biến thành chúng ta thực dân tinh bóng, tiếc rằng tinh cầu này quá mức bạc nhược, căn bản không thể chịu đựng chúng ta tồn tại, vì lẽ đó ta chỉ có thể nhìn xa xa địa cầu, liền ngay cả tiến vào đại khí tầng đều vô pháp làm được. Bất quá chuyện ngoài ý muốn là lại bị ta phát hiện trên trái đất có không gian trùng động tồn tại. Vì vậy ta liền lợi dụng không gian trùng động trên trái đất thu lấy mấy trăm cái trẻ sơ sinh. Cuối cùng trải qua não bộ dò xét, chỉ để lại ba người các ngươi, đồng thời đem bọn ngươi mang về nơi sâu xa trong vũ trụ. Vì lẽ đó các ngươi là điển hình người địa cầu. Bất quá cái này lại có thể thế nào đây? Từ nay về sau các ngươi chính là địa cầu chúa tể. Đồng dạng hay là ta Hồng Quân đệ tử, rốt cục nghe được mình muốn đáp án. Thông Thiên Giáo chủ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là một mặt khiếp sợ vẻ mặt. Liền ngay cả thoi thóp Lý Thừa Càn cũng không thể tin được đây là thật. Mà lúc này cái kia tự xưng Hồng Quân ngoại tinh sinh vật đã xuất hiện ở càn khôn lỗ sâu ở ngoài. May mà người đến chỉ có Hồng Quân một cái, cũng không có Thiên Quân vạn mã. Lý Thái trong lòng minh bạch, hiện tại tuyệt đối không thể cho Hồng Quân thích ứng địa cầu thời cơ. Một khi hắn thích ứng địa cầu tất cả, như vậy lại nghĩ đem Hồng Quân trục xuất khỏi địa cầu. Nhưng là không phải là dễ dàng như vậy, vì vậy lập tức mệnh khiến cho mọi người bắt đầu hướng về cái này ngoại tinh đến khách không mời mà đến phát động tấn công. Tiếc rằng phổ thông vũ khí căn bản không làm gì được mảy may. Coi như là vũ khí nóng cũng giống như vậy, không làm nên chuyện gì. Mà lúc này Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên làm gương cho binh sĩ. Xuất lĩnh lấy khoa học kỹ thuật chiến sĩ thẳng hướng Hồng Quân. Cái này không khỏi khí Hồng Quân chửi ầm lên. Tuy nhiên lại vẫn chưa thay đổi Thông Thiên giáo chủ quyết định. Điều này cũng triệt để đem Hồng Quân chọc giận. Chỉ thấy hắn trong lúc phất tay, liền có mấy tên khoa học kỹ thuật chiến sĩ cho bụi nhân diệt. Thế nhưng không có một người nào lựa chọn lùi về sau. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính ôm Lý Thừa Càn, sững sờ đứng tại chỗ, mà Lý Thừa Càn nhưng dùng yếu ớt thanh âm nói, nhị sư đệ, nhanh đi trợ giúp tam sư đệ, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa xuống. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền chậm rãi nhắm mắt lại, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng đem Lý Thừa Càn để dưới đất. Sau đó hô to một tiếng liền thẳng hướng Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Điều này cũng làm cho sở hữu khoa học kỹ thuật chiến sĩ bắt đầu nhất trí đối ngoại. Đối với Hồng Quân triển khai không tiếc đại giới vây giết. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hồng Quân trên thân da rẻ càng ngày càng cứng, đã không phải là vừa mới tới địa cầu thời điểm như vậy mềm mại. Điều này nói rõ nếu như còn như vậy lãng phí thời gian, cuối cùng e sợ Hồng Quân sắp trở thành bất tử chi thân. Đến thời điểm đó địa cầu đem không thể thoát khỏi bị thực dân vận mệnh. Vì vậy Lý Thái cao giọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hô to. Hai vị mau mau lui ra đến, bằng không khoa học kỹ thuật chiến sĩ đem thương vong hầu như không còn. Chấm tự có còn lại cách nào tiêu diệt cái này ngoại tinh thư đến quân. Nghe được Lý Thái, hai người đồng thời mệnh lệnh sở hữu khoa học kỹ thuật chiến sĩ lui ra vòng chiến. Thế nhưng là hai bọn họ nhưng không có lui về phía sau nửa bước, mà là tiếp tục quấn quýt lấy Hồng Quân du đấu. Lý Thái không nói gì nữa, bởi vì Lý Thái biết rõ bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới phải sống. Coi như Lý Thái nói cái gì nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Vì vậy Lý Thái đem tất cả mọi người thu vào chữ vật không gian bên trong. Mệnh lệnh La Hoán làm tốt phóng ra vũ khí hạt nhân chuẩn bị. Đồng thời ở La Hoán chuẩn bị thời điểm, Lý Thái thông chi tương lai vị diện mấy cái siêu cường quốc, để bọn hắn đem vũ khí hạt nhân chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần không gian trùng động phát sinh hạch bạo tạc, liền để bọn họ đồng thời đem vũ khí hạt nhân hướng về không gian trùng động phóng ra. Vì lẽ đó ngay tại Lý Thái đem vừa đem bắn ra vũ khí hạt nhân phá giáp quân thu vào chứa đựng không gian đồng thời, các quốc gia vũ khí hạt nhân cũng dồn dập phóng ra. Ngay tại Lý Thái biến mất trong nháy mắt đó, sở hữu vũ khí hạt nhân toàn bộ rơi vào càn khôn lỗ sâu phụ cận. Mấy trăm miếng vũ khí hạt nhân đồng thời nổ tung, sản sinh uy lực tự nhiên vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thậm chí có thể nói, nếu như là nguyên bản địa cầu, e sợ tại một ít vũ khí hạt nhân nổ tung đồng thời, cũng đem hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là bây giờ vị diện dung hợp, chịu đựng những này vũ khí hạt nhân đồng thời nổ tung liền không có vấn đề gì. Vì lẽ đó Lý Thái mới dám dưới quyết định này. Hạch bạo tạc cuối cùng kết thúc. Toàn bộ phát sinh hạch bạo tạc địa phương đã bị san thành bình địa. Dùng không có một ngọn cỏ để hình dung vậy thì lại chuẩn xác bất quá. Không cần nói không gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thân ảnh. Liền ngay cả đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ Hồng Quân cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả cái kia đem Hồng Quân đưa vào địa cầu càn khôn lỗ sâu, bây giờ cũng đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Làm Lý Thái lần thứ hai xuất hiện ở đây thời điểm đã là 2 năm về sau. Dù sao khổng lồ như thế hạch bảo tạc, để lại bức xạ hạt nhân cũng là vô cùng lớn. Đầy đủ dùng thời gian 2 năm mới đưa cái này hạch bảo khu vực bức xạ dọn dẹp sạch sẽ. Đây còn là lợi dụng thượng cổ vị diện khoa học kỹ thuật, có thể đủ hoàn thành. Bằng không e sợ trong vòng ngàn năm nơi này đem hoang vắng không có người. Thậm chí ngay cả một con chuột đều vô pháp sinh tồn. Bất quá cái này trong thời gian 2 năm, nhưng xưa nay không có đình chỉ quá đối với khu vực này quản chế. Chính là bởi vì không có một chút nào sinh mệnh dấu vết tồn tại, mới sẽ làm Lý Thái yên tâm 2 năm sau mới đến đây bên trong. Bằng không e là cho dù là chịu đến bức xạ hạt nhân nguy hại, Lý Thái cũng biết mang đội cảm tử đến đây thanh lý chiến trường. Dù sao nếu như bỏ qua cái này thời cơ, địa cầu đem triệt để luân hãm. Lý Thái cẩn thận kiểm tra không gian trùng động vị trí tại vị đưa. Trải qua cẩn thận kiểm tra cùng thăm dò, Lý Thái tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Hôm nay đem các vị tìm đến là có một vài việc muốn tuyên bố. Bây giờ địa cầu đã triệt để hoàn thành vị diện dung hợp. Chấm hy vọng trên trái đất không xảy ra nữa bất kỳ chiến tranh. Nếu như cái nào một chủng tộc trước tiên chọn lên chiến sự, cái kia chấm tất nhiên để hắn chủng tộc cho bụi nhân diệt. Dù cho coi như là một tế bào cũng sẽ không tồn lưu lại. Lý Thái trong mắt chứa sát cơ mở miệng nói. Lúc này 3 cái vị diện đối với Lý Thái đó là kính nể rất nhiều, cũng cảm thấy là Lý Thái bảo hộ được địa cầu, cho nên đối với Lý Thái nói tự nhiên là nói gì nghe nấy. Nhìn thấy mọi người dồn dập gật đầu, Lý Thái mở miệng lần nữa nói, chuyện thứ hai chính là ở trục xuất ngoại tinh sinh vật trong chiến đấu, Thông Thiên giáo chủ 3 người lập xuống bất thế chi công. Vì lẽ đó từ hôm nay lên khắp thiên hạ cung dưỡng tam thanh, coi như là chúng ta đối với 3 vị ở bảo hộ địa cầu cuộc chiến bên trong dâng ra sinh mệnh hoài niệm. Bởi vì thời khắc sống còn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ liều mình cuốn lấy Hồng Quân, mới khiến cho Lý Thái có cơ hội lợi dụng vũ khí hạt nhân đánh chết Hồng Quân. Vì lẽ đó Lý Thái mệnh khiến cho mọi người không lại đề trước đây sự tình. Thậm chí lợi dụng thượng cổ khoa học kỹ thuật đem ở đây binh lính ký ức toàn bộ xóa đi. Vì lẽ đó Tam Thanh là ngoại tinh nhân đồ sự tình cũng không có trên trái đất truyền ra. Để địa cầu người cung dưỡng Tam Thanh tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Giao phó xong 2 chuyện này, Lý Thái liền chuẩn bị mang theo chính mình 4 cái lão bà. Đi du sơn ngoạn thủy hưởng thụ nhân sinh. Nhưng lại tại cái này thời điểm, thiên đình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời theo thiên đình bên trên xuất hiện một đạo truyền tống chùm sáng, đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu trả lại. Nhìn thấy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu trở về, Lý Thái vội vã tiến lên 2 bước đi bái kiến cha mẹ mình, đồng thời hướng về 2 người dò hỏi vì sao có thể rời đi thiên đình. Lý Thế Dân nói cho Lý Thái, kỳ thực thiên đình căn bản là không cần dùng người để lái, mà Hiên Viên Hoàng đế nói như vậy mục đích chỉ có một, đó chính là để Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu lưu ở thiên đình bên trong. Nếu như địa cầu thật luân hãm, bọn họ chính là người địa cầu hy vọng cuối cùng, bởi vì khi đó, thiên đình biết mang theo bọn hắn đi tìm càng thêm thích hợp người địa cầu nơi ở địa phương. Minh bạch tất cả, Lý Thái tự nhiên là vạn phần cao hứng, đồng thời chuẩn bị mang cha mẹ mình cùng đi du lãm thiên hạ. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Hoàng đế cùng Si Vưu đi tới Lý Thái trước mặt, đồng thời quỳ rạp xuống Lý Thái trước mặt nói, Viêm đế nên thuận theo dân ý. Bây giờ 3 cái vị diện đã dung hợp tựa như tam giới dung hợp. Cái này tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế lại không thể không người đảm nhiệm. Chúng ta trải qua nghiên cứu quyết định, chuẩn bị ủng hộ Viêm Đế trở thành tam giới chi chủ, trở thành trên địa cầu mạnh nhất đế vương. Thiên đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế, cái này không khỏi để Lý Thái trợn mắt ngoác mồm, vừa định mở miệng từ chối, nhưng phát hiện mình trước mặt quỳ xuống một mảnh đen kịt. Hơn nữa liền ngay cả Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cũng ở gật đầu không ngừng. Nếu Lý Thái nên đi làm cái này mạnh nhất đế vương. Cuối cùng Lý Thái thân bất do kỷ mặc vào long bào mang theo cửu long quan, trở thành thiên đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Điều này làm cho Lý Thái trong mắt đều là bất lực. Đồng thời ở trong lòng hò hét nói, ta cuộc sống hạnh phúc nha, ta tiêu diêu tự tại nha, muốn cùng chung chí hướng người cùng một nơi tán gẫu, đại đường. Mạnh nhất đế vương, quy chết quan tâm, nhiệt độ võng văn hoặc là cùng người đọc cùng một nơi tán gẫu yêu thích sách vui. Có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.